Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 406, chương 2911, thần tích, phần 3. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đa tạ sư thái đã đặt niềm tin. Sau đó Tĩnh Tuệ lại hỏi dự định của hắn. Hắn cũng không biết mình làm gì nữa, mặc dù hắn là Diệp Thiếu Dương thiên tuyển chi tử. Bốn chữ này mà nói đối với Diệp Thiếu Dương chỉ có thể cười khổ. Bất quá có nhiều lời không thể tùy tiện. Nếu như mà thiên kiếp thì đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh gì, trừ phi ở bên kia không giới đã đánh hỏng bét, hiện tại cũng không có sao mà. Tĩnh Tuệ sư thái nói, người không biết Thái Âm Sơn nhân mã đã tập kết ở quỷ vực, mắt thấy sắp sửa xâm lược âm ti, một khi khai chiến hậu quả khó mà lường. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, có loại chuyện này sao? Ta cũng chỉ là nghe nói, có thể là thật đó. Diệp Thiếu Dương quyết định quay về sẽ tìm người đi âm ti hỏi một chút. Ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương ở trong biệt thự nghe Tô Khâm Trương báo lại tình huống gần đây của Mao Sơn và một số ít thay đổi. Sau đó sẽ xin một vài ý kiến chỉ đạo, nhưng tất cả hầu như chỉ là nghe. Hắn biết mình cũng không phải thực sự là hợp với công việc của trưởng môn, vậy thì cũng không muốn chỉ huy mờ mịt, chỉ có gật đầu. Chủ yếu là vẫn phân cho Tô Khâm Trương trưởng quản. Tô Khâm Trương hồi báo xong, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, sư huynh, người không muốn thì tại sao lại cứ gật đầu như vậy? Đệ vừa mới nói mấy cái chuyện này, bản thân đệ cũng không dám quyết, là tất cả nghe theo ý huynh đó. Diệp Thiếu Dương đáp, phương diện này là sở trường của ngươi, ngươi xem làm như thế nào được thì làm. Tô Khâm Trương gãi gãi đầu, nhưng mà dù sao thì sư huynh mới là trưởng môn, có một số việc phải là huynh làm. Ngẫm lại nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói, sư huynh, huynh trường nào thì kết hôn? Cái gì? Diệp Thiếu Dương bị dọa cho giật mình. Huynh khẩn trương là thành gia lập thất, sau đó sinh một đứa nhỏ đi. Huynh có thiên phú, sinh con nhất định cũng là kỳ tài tu đạo, đến lúc nó lớn lên kế nghiệp trưởng môn, đến lúc đó đệ không cần phải lơm lớp lo sợ xử lý những cái thứ này rồi. Diệp Thiếu Dương bật cười, lập tức thở dài, đừng nói ta không có con, coi như tương lai có con thì ta cũng nhất định không để cho nó đi tu đạo đâu. Tô Khâm Trương hỏi, cái này huynh nói là không có tính chứ? Thôi đi, ngược lại Mao Sơn có người quản, ta yên tâm rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, ta với ngươi đã sớm thống nhất, vạn nhất nếu một ngày ta chết, ngươi chính là trưởng môn, đây coi như là di mệnh của ta đó. Tô Khâm Trương cau mày, sư huynh nói cái gì vậy? Huynh bây giờ đang yên đang lành, mới chừng độ 20, nói cái gì mà di mệnh? Vạn nhất đến lúc ta chết cũng không biết chừng được. Sư huynh, huynh đừng có nói bậy chứ, huynh sẽ sống lâu trăm tuổi đó. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, sư phụ nhìn người không sai, người làm quản sự rất tốt, ta chỉ nói với người một chút, vạn nhất có gì chuyện của sư môn tuyệt đối phải bình tĩnh mà xử lý. Nếu như người không đánh không lại người ta thì đi tìm Đạo Phong hoặc là tìm các tiểu huynh đệ của ta, bọn họ sẽ nói cho người biết phải làm như thế nào, nhớ chưa? Tô Khâm Trương lúng túng nửa ngày rồi khom người, đợi xin ghi nhớ trong lòng. Hai ngày này Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng thấy Mộ Hàn kia, hỏi thăm một chút cũng không có ai biết. Hơn nữa tất cả mọi người đều có điểm oán giận. Long Hồ Sơn tân nhậm trưởng giáo thật là kiêu ngạo, thần thần bí bí, 3 ngày không thấy xuất hiện. Diệp Thiếu Dương đối với Mộ Hàn này cũng càng cảm thấy hứng thú. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm ta. Ngay tại thời điểm Diệp Thiếu Dương tìm người hỏi han Lý Mộ Hàn ở Long Hồ Sơn chính điện, trong xương phòng chuyên dùng cho trưởng môn, Mộ Hàn gặp Long Dương chân nhân hỏi. Trước đó, Mộ Hàn đang cầm một chén trà chậm rãi uống, phong thái thập phần bất phàm. Long Dương chân nhân gật đầu, kể lại tình huống, bảo mình cũng không nói với Diệp Thiếu Dương điều gì cả. Tốt. Long Dương chân nhân do dự rồi nói. Trưởng môn, người thật sự muốn làm như vậy, ta cảm thấy làm vậy không có tốt lắm. Người khác thì không nói, nhưng mà Diệp Thiếu Dương chính là sẽ không đáp ứng. Nếu như quả thật mà làm loạn, người sợ ta không phải là đối thủ của hắn sao? Khuôn mặt của Mộ Hàn từ trong hơi nước từ chén trà bốc lên, nhìn hắn cười cười. Long Dương chân nhân yên lặng mấy giây đồng hồ. Trưởng môn, mặc dù thực lực của người rất mạnh, nhân gian khó có đối thủ, nhưng mà Diệp Thiếu Dương tu vi cảnh giới đã nhập hóa, coi như là mấy kim tiên xiển giáo cũng chưa chắc là đối thủ của hắn đâu. Mộ Hàn nói. Bọn hắn cũng là vàng thật, đều là nhị lưu thôi. Long Dương chân nhân bị khẩu khí hù dọa, không có lên tiếng nữa. Ta tất nhiên có tính toán, điển lễ kia ta sẽ cho mọi người một cái kinh hỉ. Trưởng môn, nếu như không có việc gì, ta đi trước vậy. Long Dương chân nhân biết rõ không khuyên bảo được hắn, cũng không nói thêm gì. Xin đi. Đi đến ngoài cửa, Mộ Hàn gọi. Long Dương sư huynh. Long Dương chân nhân quay đầu. Trưởng môn chân nhân còn có việc. Mộ Hàn cười cười nâng chung trà nhấp một miếng. Không có quy củ, không thành quy tắc. Long Dương chân nhân huynh là đức cao vọng trọng trong môn, cần phải gương mẫu. Lần sau ngươi vào phòng ta thì tốt nhất là nên đập cửa đó. Long Dương chân nhân vừa nghe, trong lòng thấy tức điên lên, nhưng trên mặt không biểu hiện điều gì. Một tay dùng sức nắm chặt khung cửa, có điểm không khách khí. Lão trưởng môn khi còn sống, cho đến bây giờ cũng không đưa ra quy củ này. Lão trưởng môn đã không còn ở đây. Mộ Hàn cười cười. Long Hồ Sơn muốn trở lại đỉnh phong, không lập một ít quy củ không được. Được. Long Dương chân nhân mỉm cười, cố ý bái một câu. Thuộc hạ xin cáo lui. Sau đó nhanh chân đi ra. Đại lễ lên ngôi cũng chuẩn bị bắt đầu. Buổi sáng hôm nay, Diệp Thiếu Dương cùng Tô Khâm Trương đến trước đạo tràng đại điện. Tô Khâm Trương bảo Qua Qua để lại, không muốn mang ra ngoài, miễn cho người mượn đề tài nói chuyện mình, nói Diệp Thiếu Dương nuôi dưỡng quỷ bộc. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không có vấn đề gì, bảo Qua Qua ngồi trên vai mình, cứ như vậy nghênh ngang đi ra ngoài. Khu túc xá toàn là người, quần tam tụ ngũ mà hướng bên ngoài đi, đều là tụ họp các trưởng phái, trưởng giáo cùng tùy tùng. Tốp 5, tốp 3 kề vai sát cánh, xì xào bàn tán. Không biết ai phát hiện ra Diệp Thiếu Dương đầu tiên, lập tức cùng nói chuyện. Rồi rất nhanh mọi người phát hiện hắn. Trong 2 ngày này, bọn họ đều biết Diệp Thiếu Dương đã đến, nhao nhao hỏi thăm. Diệp Thiếu Dương mỗi ngày ra khỏi cửa, đều có không ít người đang chờ ở bên ngoài, lén lén nhìn hắn. Đi trên đường xa xa cũng có người lén nhìn theo. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn làm bộ là không thấy, bị phiền liền không đi ra ngoài nữa. Buổi sáng hôm nay có người nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, sau đó truyền miệng nhau, rất nhanh mọi người đều biết, ở một chỗ quay lại nhìn hắn. Thậm chí đoàn người tách ra hai bên, nhường cho hắn một con đường. Hắn từ đó mà đi, sau rồi họ lại như ong vỡ tổ mà đi theo sau hắn, chỉ trỏ thì thầm. Chương 2912, Thần Tích, phần 4. Lão đại, tất cả mọi người đang nhìn người đó, thật là uy phong. Hoa Hoa, Qua Qua đang ngồi trên vai Diệp Thiếu Dương mà nói. Diệp Thiếu Dương cố ý lộ ra biểu tình thờ ơ, đi không nhanh không chậm, trước mắt bao nhiêu người đến bên đạo tràng. Ở giữa đạo tràng, đối mặt với chính diện đại môn, bày một hàng bàn ghế, ở trên còn có chiếu, viết tên của mỗi người. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy tên của mình ở bàn giữa. Hắn hiểu đây không xem mặt mũi của mình mà chỉ là xem địa vị của Mao Sơn. Ở bên trái là Ngũ Đài Sơn, bên phải là Cửu Hoa Sơn, xa hơn ở bên cạnh là Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn, Thanh Thành Sơn, Trung Nam Sơn, Vân Đài Sơn, Võ Đăng Sơn và Lạc Già Sơn. Phàm là hàng thứ nhất, có vài cái bàn có chiếu, đều là danh môn đại phái. Ở phía sau cũng chỉ có ghế, không có bàn, cũng không có số ghế. Có mấy đệ tử Long Hồ Sơn ở một bên bắt chuyện, sắp xếp mọi người tùy tiện ngồi. Thiếu Dương, Tĩnh Tuệ Sư Thái đã đến, tại chỗ ngồi nhìn mình mỉm cười. Sư Thái, Diệp Thiếu Dương nhiệt tình chào hỏi, sau đó đem kim bài của mình để bên cạnh Cửu Hoa Sơn, ngồi vào bên cạnh Tĩnh Tuệ Sư Thái. Càng ngày càng nhiều người vào sân, ngồi xuống, nhào nhào nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng quay đầu nhìn bọn họ, buồn bực. Tại sao tất cả mọi người đều đến? Bên chúng ta còn chưa có tới. Tĩnh Tuệ Sư Thái cười nói, bọn hắn đều là ở phòng khách quý, chờ người đông đủ mới qua. Ta ăn xong muốn đi cho nên đi qua trước. Phòng nghỉ khách quý, Diệp Thiếu Dương gãi đầu, có điểm không nói. Đầu năm nay, pháp thuật giới cũng bắt đầu học được cái bộ môn tầm thường của nhân loại này. Nhưng sao không ai mời mình đi nghỉ ngơi? Có Long Hồ Sơn tiểu đạo sĩ ở trong đám người đi ra, pha trà châm nước cho người ta. Đợi độ 20 phút, người cơ bản đã đến đông đủ, lúc này mới có tiểu đạo sĩ đi vào báo. Sau đó một lát, mấy trưởng giáo đại tông phái từ chính điện nối đuôi nhau ra ngoài, từng người thần sắc uy nghiêm, khí thế ngang nhiên. Tất cả mọi người đều im miệng, nhìn đông nhìn tây. Bọn họ mặc dù đều là lão đại của trung đẳng môn phái, nhưng bình thường rất ít gặp mấy đại môn phái lão đại này. Bây giờ nhiều người như vậy, có người cầm đầu vỗ tay, sau đó mọi người cùng vỗ tay. Những lão đại này phất tay một cái rồi ngồi xuống. Tiêu Giao Phi ngồi xuống, Tứ Bảo còn có cả hai hòa thượng ngồi sau hắn. Gặp mặt, Diệp Thiếu Dương hướng hắn gật đầu, Tiêu Giao Phi cũng gật đầu, thái độ lãnh đạm. Thanh Thành Sơn Vương Đạo Kiền cùng Phổ Đà Sơn Tĩnh Tuệ Sư Thái trước sau đi tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gục xuống bàn, đối với bọn họ lười biếng mà chào hỏi. Hai người cũng không để ý tới hắn, ngồi vào chỗ của mình. A-di-đà Phật, Thiếu Dương, đã lâu không gặp. Thích Tín Vô vừa ngồi xuống, liền cùng chào hỏi với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cung kính hoàn lễ. Mặc dù trận đánh ở Huyền Không Quan, song phương cũng đánh nhau, nhưng Diệp Thiếu Dương đối với hắn ấn tượng không tệ, cũng tán thành hắn là một đại tông sư. Tất cả ngồi xuống, đoàn người khách khí với nhau vài câu, rồi uống trà chờ đợi. Mọi người đằng sau cũng không dám nói chuyện nhiều. Trên đạo tràng, người dù nhiều nhưng rất yên tĩnh. Lúc này, Long Dương chân nhân từ trong viện đi ra, tới ngay phía bậc thang, hướng đoàn người làm một cái chào hỏi tứ phương, nói rất nhiều lời cảm tạ. Sau đó, lệnh cho đám đệ tử tiến lên, mời tổ sư ra thỉnh bài vị, rồi bảo đệ tử đi qua dâng hương. Đây là trình tự của Thủy Bộ Long Hoa, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu quy củ này, cũng đi tới dâng hương. Cái này cũng không ai tranh giành với hắn. Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn ở trong pháp thuật giới là đạo môn song khôi. Hôm nay là sân nhà của Long Hồ Sơn, người đầu tiên lên dâng hương chính là mình vậy. Bài vị là Trương Đạo Lăng, người sáng lập ra đạo giáo, đạo môn đời thứ nhất Trương Thiên Sư. Long Hồ Sơn Trương gia đều là Trương Đạo Lăng đã để lại hậu nhân, coi như là đệ nhất quý tộc của pháp thuật giới. Những tăng nhân kia đương nhiên sẽ không dâng hương, nhưng cũng đứng lên, hai tay chắp, cầu khấn một phen. Xong việc, Long Hoa sẽ bắt đầu. Rất nhiều nội môn đệ tử của Long Hồ Sơn, quần áo là đạo bào, cùng đi lên bậc thang, lần lượt tọa hạ. Đệ tử cầm đầu đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, trong tay cầm một ngọn đèn dầu. Khom mình hành lễ, cho mời Diệp trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương đứng lên, ngón giữa tay trái bấm đốt nhang mỡ ở trên trán, xóa sạch ba lần, giống như một chữ xuyên đại biểu cho tam thanh chúc phúc. Sau đó châm lửa dầu vừng đèn, hai tay kết ấn, dùng âm thanh từ cuống họng hô to: Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Người kia lôi ra châm lửa dầu vừng ở trên hương án, rồi về vị trí của mình, đứng thẳng lưng hô: "Sáng lập Hồng Mông!" Tất cả mọi người cùng đứng lên, phàm là người thờ phụng đạo môn, kể cả là nhân gian tán tu, đều cùng lúc đồng thanh hô: "Tam thanh chúc phúc!" Tiếp theo, đạo sĩ Long Hổ Sơn mang theo một đám sư huynh đệ bắt đầu chuyển động, nhìn qua giống như là bài tập thể dục hay là khiêu vũ gì gì. Một hàng lập tức đánh chuông niệm kinh. Đây là hình thức cầu phúc của đạo môn, có điểm giống như vu thuật mà nhảy múa. Trong tất cả các chuyện trọng đại, trong điều kiện cho phép, đều muốn làm một trận như vậy. Mọi người tham dự yên ổn ngồi, đôi khi còn phải cùng niệm chú. Như vậy hai canh giờ sau đó, một tiếng chuông kéo dài tán đi, khúc dạo nhạc nghi thức kết thúc. Long Dương chân nhân đi lên nói vài lời, sau đó cho mời đương nhiệm trưởng giáo của Long Hổ Sơn Mộ Hàn đi ra để tiếp tục nghi thức. Rất nhiều người ban đầu có điểm buồn ngủ, nghe thấy hai chữ Mộ Hàn lập tức hồi phục tinh thần, ngẩng đầu về phía đại môn nhìn lại. Bọn họ đều gặp Mộ Hàn đều muốn xem người này có xứng đáng là người đứng đầu Long Hổ Sơn, là một thanh niên nhân trưởng giáo cuối cùng hình dạng như thế nào. Diệp Thiếu Dương dựa vào ghế uống trà, trong miệng ngậm một cây lá trà bổng, nhìn qua có điểm thờ ơ. Mấy đạo sĩ vòng quanh, một người mặc áo trắng đi ra, y phục tuyết trắng, giày vải cũng là màu trắng, nhưng mà người thì rất đen, từ trong phòng của hậu viện chậm rãi bước tới. Chương 2913, Thần Tích, phần 5. Mấy đạo sĩ vòng theo, một người mặc áo trắng đi ra, đoàn người ngừng thở nhìn hắn. Trừ một số khách ở bên ngoài, nhìn qua cũng đều như vậy, không có gì đặc biệt. Nhưng Diệp Thiếu Dương ngồi ở phía trước hàng của tông sư, nhìn thấy người trẻ tuổi này, trong mắt nhìn thấy một tia khí chất thần bí. Loại khí chất này cũng không thể miêu tả, nhưng nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương liền chắc chắn một điều: người kia không phải là một người bình thường. Hắn chính là tân trưởng giáo của Long Hổ Sơn, Mộ Hàn. Mộ Hàn đi tới đại điện ở giữa, từ giữa đài cầm lấy một cái micro, nhìn mọi người xung quanh liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt của Diệp Thiếu Dương một hồi. Diệp Thiếu Dương ngậm một cành cỏ đối với hắn đứng lên, hai người đối mặt vài giây đồng hồ, mặt của Mộ Hàn không thay đổi ánh mắt, rồi lại rời đi. Này, con dì nối, gia hỏa này nhìn cũng không phải là loại dễ chọc vào đâu. Tứ Bảo ở đằng sau ghé tai nói. Nhân vật chính đến, nghi thức bắt đầu. Đầu tiên là trao huân chương, sau đó là lễ bái tổ sư gia, tiếp đấy là tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Một loạt trình tự được làm từ buổi sáng hết cả một buổi. Mộ Hàn đi vào tắm rửa, sau đó đổi một thân thường phục, lại cùng mấy đệ tử đi ra, tới trước đại điện, đối mặt với tất cả mọi người khom người hành lễ, cao giọng mà nói: "Ta Mộ Hàn, hôm nay chính thức kế nhiệm trưởng giáo Long Hổ Sơn, đa tạ chư vị pháp thuật giới cùng đến đây cổ động. Hôm nay mời chư vị tới đây, thứ nhất là để tham gia đại điển của Long Hổ Sơn, thứ hai là mời chư vị cùng thương thảo tương lai to lớn của pháp thuật giới." Trước tự giới thiệu, Mộ Hàn: "Đạo hiệu của ta, bản danh của ta họ Trương, ta là chính thống hậu nhân của Trương Thiên Sư, là tiền nhiệm trưởng giáo, Trương Vô Sanh chính là thúc thúc của ta." Lời vừa nói, tất cả mọi người biểu tình khiếp sợ. Thân thế của Mộ Hàn trước đó chỉ có người nhà của Long Hổ Sơn mới biết, người ngoài không biết. Chuyện này ở trong các vị sư thúc của ta đã nghiệm chứng, bởi vì liên quan đến bí mật của gia tộc nên cực kỳ bí mật. Ta sinh năm 94, năm nay 24 tuổi, từ nhỏ ở sau núi Long Hổ Sơn học đạo. Diệp Thiếu Dương nghe được sinh năm 94, nội tâm rung động. Mộ Hàn này lại bằng tuổi mình. Ta kế nhiệm chức vụ trưởng giáo Long Hổ Sơn, trước sẽ chăm lo việc nước, đem truyền thống của Long Hổ Sơn, đem di chỉ của tiền nhiệm trưởng giáo phát dương quang đại. Mộ Hàn nói vài lời hay ý đẹp, đột nhiên lời nói thay đổi, ánh mắt nhìn qua mặt của mọi người. Hôm nay mượn cơ hội này, ta thông báo với mọi người một tin. Sư tổ của ta mấy ngày trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mấy ngày trước, trưởng giáo Trương Vô Sanh cũng chết trong tay của Thánh Linh Hội. Ở bên trong hư huyễn không gian, chúng ta đã tra ra được hung thủ, chính là cái gọi là pháp thuật công hội. Đạo Uyên lão tổ chết là thất đại trưởng lão ảnh mị của Hiên Viên Sơn gây ra. Chuyện này, người đứng đằng sau giật dây là Tinh Nguyệt Nô. Lời vừa nói, tất cả khiếp sợ. Trước đó, vì tập trung vào Thánh Linh Hội, Trường Vô Sanh cũng không công bố tin tức này ra ngoài. Vì vậy mọi người cũng không biết chân tướng. Mộ Hàn nói xong câu này, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng, chờ xem phản ứng của tất cả mọi người. Từ Tâm Sư Thái, Vương Đạo Kiền trên mặt cũng thể hiện vô cùng không tốt. Bọn họ cũng có liên quan đến pháp thuật công hội, pháp thuật giới đều biết. Từ Tâm Sư Thái lén lén quay đầu, nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, khẽ cắn môi hướng Mộ Hàn nói: Trương trưởng giáo nói như vậy là có chứng cứ hay không? Mộ Hàn chỉ Diệp Thiếu Dương: Chứng cứ rất nhiều, nếu như cần người kiểm chứng thì Diệp trưởng giáo có thể làm chứng. Còn có trưởng giáo tiền nhiệm đã chết cũng là do độc kế của Tinh Nguyệt Nô, vì sinh linh thiên hạ mà hy sinh. Diệp trưởng giáo, ta nói có sai không? Cái loại ở trên cao nhìn xuống làm cho Diệp Thiếu Dương không thấy thoải mái, nhưng vẫn gật đầu đối với tất cả ánh mắt đang nhìn mình, liền đáp: Là như vậy. Đạo môn đại tông phái, trưởng giáo đã nói, tất cả mọi người đều tin. Trong lúc nhất thời đều nhao nhao cảm khái, không ít người trong lòng đầy căm phẫn, không ít người cũng tuyên bố sẽ báo thù cho hai vị tông sư. Báo thù thì khẳng định là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là muốn phá hủy pháp thuật công hội, xâm phạm nhân gian. Cái chết của hai vị tổ sư chính là vì chuyện này. Lập tức giơ lên một tay, cho mọi người thấy lòng bàn tay của hắn có một vết sẹo lạnh lùng. Lúc ta nhận chức đã lập trọng thệ, kiếp này tất báo thù. Pháp thuật công hội gây ra không phải chỉ vì Long Hổ Sơn, mà nhằm vào toàn bộ pháp thuật giới. Bọn họ muốn chiếm lĩnh pháp thuật giới, nhưng chúng ta còn có một số môn phái một mực không chịu giác ngộ, vẫn hợp tác với bọn họ, cùng là đồng đảng, chính là phản bội. Trước đây chuyện coi như vậy, kể từ ngày hôm nay, ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết cùng đối phó với pháp thuật công hội, giết chết Tinh Nguyệt Nô, đánh đuổi pháp thuật công hội về Hiên Viên Sơn. Câu nói cuối cùng này nói ra, có rất nhiều người trên mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn nhau không ai dám lên tiếng. Có một số đứng ở đằng sau thậm chí đứng lên muốn rời khỏi. Kết quả vừa ra đến cửa, đột nhiên từ phía sau tường lóe ra mấy đạo sĩ của Long Hổ Sơn, trong tay cầm đạo kiếm, hướng bọn họ cười cười: Chư vị, nợ còn chưa trả xong, đừng có gấp. Nhóm người này há hốc mồm. Mộ Hàn cao giọng: Xin lỗi, tất cả mọi người phải ở lại, gia nhập liên minh này. Ta biết không ít người bị pháp thuật công hội chiêu dụ, nhưng đó là trước đây. Nếu tiếp tục giúp người xấu làm ác thì cũng đừng trách Long Hổ Sơn ta không khách khí. Pháp thuật giới nhất định là phải thống nhất mới có thể đối phó với pháp thuật công hội. Vương Đạo Kiền đứng lên lạnh giọng: Trương Sư Điệt, lời nói liền không đúng rồi. Thứ nhất, liên quan đến cái chết của hai vị tông sư còn chưa điều tra rõ ràng, không thể kết luận vội vàng. Thứ hai, trước mắt thiên kiếp phủ xuống, Hiên Viên Sơn nói dù sao cũng là tổ tiên của chúng ta, bọn họ phải giúp nhân gian đối phó với bọn họ cũng là để cho những thế lực tà ác có thể nhân dịp mà xông lên, như vậy khác nào tự phế võ công. Các người nói ta nói đúng hay không? Những lão đại của môn phái theo pháp thuật công hội như là ong vỗ tổ ào ào phụ họa. Vương Đạo Kiền còn đang đắc ý mỉm cười thì đột nhiên một âm thanh xông tới bên tai: Đúng, cái con mẹ nhà mày. Vương Đạo Kiền ngẩn ra, xoay người nhìn được âm thanh phát ra là đứng ở phía sau Tiêu Giao Phi, là Tứ Bảo. Biết rõ hắn là cùng một hội với Diệp Thiếu Dương thì lập tức giận đến không phát tiết được, chỉ vào mũi mà mắng: Ngươi một tiểu tử lại dám mắng ta. Mắng là còn nhẹ đâu, muốn theo cái lý thuyết của ngươi, tất cả môn phái giải tán mẹ đi, trực tiếp chắp tay dâng cho pháp thuật công hội đi. Cái gì mà cùng nhau một tổ tiên, bọn hắn đánh chết người của ta. Còn mẹ nó, suy nghĩ cái gì cho nhân gian? Người muốn sống thêm vài ngày, người có phải hay không? Cùng muốn chống đỡ, cùng bên mọi người chống đỡ sao? Người Vương Đạo Kiền giận đến tái mặt, chỉ vào ngón tay cũng run rẩy. Đột nhiên chỉ sang Tiêu Giao Phi. Tiêu Giao Phi, người dạy bảo đệ tử như vậy sao? Chương 2914, xuất thủ phần 1. Tiêu Giao Phi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, đáp một câu: A Di Đà Phật. Bần tăng vô lực quản giáo hắn, mời Vương sư huynh giúp ta dạy dỗ. Vương Đạo Kiền lập tức mơ hồ, lúc đầu muốn tìm cho mình một lối thoát mới nói như vậy, kết quả lại đánh mình một roi. Còn đang chủ trừ, Tứ Bảo xoa xoa tay: Hoan nghênh Vương trưởng giáo để ý tới ta. Thằng nhóc, ta sợ ngươi sao? Trước mặt nhiều người như vậy bị khiêu khích, mặt mũi của Vương Đạo Kiền không chịu được, vỗ bàn một cái, nhảy ra bên ngoài quảng trường, chỉ vào Tứ Bảo: Ngươi dám ra đây không? Tứ Bảo lập tức tiến lên đứng trước mặt của hắn, hướng Vương Đạo Kiền vẫy vẫy tay. Lúc này có đệ tử của Long Hổ Sơn muốn lên khuyên đỡ, kết quả Mộ Hàn khoát tay để cho bọn họ đứng một bên. Sau đó có chút hăng hái nhìn qua hai người sắp đánh nhau. Thanh Thành Sơn là pháp thuật giới đệ nhất đội doanh đại phái, thế nhưng Vương Đạo Kiền thực lực so với mấy đại tông sư còn kém một chút. Nếu như tính đúng nhất lưu, hắn nhìn Tứ Bảo một chút có điểm hơi sợ sệt, nhưng sự tình đến một bước này không động thủ không được. Hắn đang tính thế nào mà toàn thây trở ra, vậy là từ trong tay áo lấy ra một cái phất trần, hướng Tứ Bảo thận trọng đi qua, trong miệng nói: Người hậu sinh vô lễ, hôm nay nếu không phải là nể mặt mũi sư thúc của người, ta sẽ cho người biết. Tứ Bảo vuốt vuốt cái đầu chọc của mình, cười hăng hắc: Nào nào đừng, Vương lão bản, người hung hăng muốn giáo huấn ta cơ mà, mau tới đây tới đây. Cuồng ngôn! Vương Đạo Kiền nắm phất trần ở trong tay, vẻ muốn xông lên, trong miệng lẩm bẩm. Theo hắn cái phất trần, không khí cấp tốc lưu động, hình thành một cái hình rồng ở bên cạnh xoắn quanh mà nổi dậy. Hắn lại phát vài nét bút, trong không khí ngưng tụ thành 7 con rồng vòng quanh hắn bay lượn gầm thét. Thiên địa phong lôi! Vương Đạo Kiền hét lớn một tiếng, hướng Tứ Bảo. 7 con rồng trong nháy mắt nhào lên, mọi ánh mắt đều rơi vào trên người Tứ Bảo, nhìn hắn làm sao mà phá được chiêu này. Tứ Bảo bước tới phía trước nửa bước, chắp tay trước ngực niệm chú. Trên đỉnh đầu có một đạo Phật quang bay lên, giống như là pháo bông tỏa ra, hình thành một tôn Phật tượng rất lớn, cửu đầu thập bát tí. Mỗi tay đều cầm một pháp khí khác nhau, theo thứ tự là chuỗi ngọc, hoa sen, vòng, vòng tay, bảo sử, kim cung, ngân kích, phiên kỳ, bảo tràng, lệnh bài, bình bát, xá lợi. 6 mặt khác, hai tay cũng giống như vậy, tạo thành chữ thập giao nhau. Ở bên trong có một nửa là tượng Phật, pháp khí đều lập lòe chiếu sáng, hình tượng càng chân thật, tựa như là một tôn tượng Phật chân chính nằm ngang ở trước mặt. Đây là pháp thuật gì vậy? Không ít người la lên, bọn họ không có tông sư nào chấp nhận, lần đầu tiên nhìn thấy điều này đều trố mắt, không rõ là pháp thuật gì. Là La Hán Kim Thân, 4 chữ rất nhanh truyền đi, tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc. Tất cả đệ tử Phật môn, ánh mắt đều lấp lánh nhìn Tứ Bảo. Khóe miệng của Tiêu Giao Phi lộ ra ý vị sâu xa vui vẻ, hướng một bên đệ tử nói: Ai nói đạo môn có thể trên cơ Phật môn? Pháp thuật Phật môn còn có rất nhiều đại thần thông. Vương Đạo Kiền nhìn trận thế này, thực tế là có điểm kinh sợ, nhưng trước mắt đã đâm lao thì phải theo lao, không thể làm gì khác hơn là hét lên một tiếng. 7 con rồng hướng Tứ Bảo bay đi, vây trên đỉnh đầu của hắn. Một trận điên cuồng tấn công vào La Hán Kim Thân. La Hán Kim Thân cầm pháp khí trong tay, bình tĩnh phòng ngự. Hướng 7 con rồng nước này, một con phun lửa, một con phun nước, một cái phun lôi, một cái dùng thân thể bóp chặt đối thủ, một cái như là bàn sơn nhạc đè xuống, còn một đầu phun ra vũ khí đem Tứ Bảo và La Hán Kim Thân bao bọc bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn tiểu hòa thượng. Ta cho ngươi xem làm sao mà chống lại được Thương Long Cửu Biến, xem lẽ nào lại không đè ép được ngươi. Vương Đạo Kiền dùng phất trần làm phép khống chế 7 con rồng trên dưới bay nhảy, động tác càng lúc càng nhanh. Oanh một tiếng, đinh tai nhức óc, một tiếng rồng gầm vang lên, 7 con rồng đem thủ đoạn thi triển đến tận cùng, điên cuồng tấn công. La Hán Kim Thân đột nhiên hư hóa, tầng tầng kim quang bám vào trên người của Tứ Bảo, hình thành một đạo kết giới bảo vệ hắn. Vương Đạo Kiền nhìn thấy La Hán Kim Thân tán đi, trong lòng vô cùng vui vẻ, cho rằng mình công kích có hiệu quả, tiếp tục điên cuồng vây công Tứ Bảo, trong miệng hô lên: Tiểu hòa thượng, nếu như chịu không lỗi thì nói một tiếng. Bần đạo vẫn nói câu kia là nể mặt mũi sư thúc của người thủ hạ. Còn chưa nói nốt chữ lưu tình, trước mặt xuất hiện kỳ cảnh, làm cho hắn không kìm được mà ngậm miệng. Không biết một đám mây đen từ đâu bay đến che khuất bầu trời, khắp nơi mù mịt. Mọi người nhìn quanh, trên người của Tứ Bảo kim quang tỏa sáng, lần này lại tụ thành La Hán Kim Thân. Không, là một đạo nhân ảnh đứng vững ở bên cạnh bên trái của Tứ Bảo. Đạo Phật quang này hợp thành hình người, đầu đội pháp quan, người mặc hoa phục cổ xưa, một tay nâng một đài sen. Bên kia là một ngọn đèn sáng ngời, giống như là 200 bóng đèn hợp lại vậy. Là Đế Thích Thiên. Có một đệ tử Phật môn kêu lên, thậm chí là muốn quỳ xuống hành lễ, bị người bên cạnh kéo lên mới phản ứng được chỉ là ảo giác. Từng người ngây ra như phỗng nhìn vị này đột nhiên xuất hiện là ảo giác Đế Thích Thiên. Tiêu Giao Phi và mấy Phật môn tông sư cũng kinh hãi, chỉ là biểu hiện còn tương đối chấn định. 7 con rồng bắt đầu vây công Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tay phải sợ lấy ra một thanh thương ngắn, lăng không quét ngang. Đầu thương từ trên thân rồng xẹt qua một đạo vết thương rất lớn, sương mù từ đó chảy ra tựa như là tiên huyết. Đầu thương lại xẹt qua một lần nữa, trực tiếp cắt bỏ cái đầu rồng, là 7 cái đầu rất nhanh tan thành mây khói. Vương Đạo Kiền sững sờ. Đế Thích Thiên tiến lên một bước, cầm trong tay cây đèn tung lên, ánh sáng tràn ra trên đỉnh đầu của Vương Đạo Kiền, hoàn toàn bao vây hắn lại. Phật quang trong nháy mắt sáng đến tận cùng, làm cho tất cả mọi người lóa mắt. Tứ Bảo không thể thương tổn người. Tiêu Giao Phi nhắm mắt hô một tiếng. Qua 10 giây đồng hồ, ánh sáng tản đi, mây đen cũng tán đi, mọi người mở mắt. Đế Thích Thiên cũng biến mất, chỉ còn lại Tứ Bảo vẫn đứng tại chỗ, cúi người nhìn Vương Đạo Kiền đang si ngốc ở đằng trước. Tứ Bảo vươn tay đặt ở trên đầu, dừng lại một chút. Vương Đạo Kiền không có chút phản ứng nào. Vương lão bản, ăn đòn chưa? Tứ Bảo hô to, đồng thời dùng ngón tay gõ lên trán hắn một cái. Thân thể của Vương Đạo Kiền giống như bị điện giật, nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn Tứ Bảo, vẻ mặt mỉm cười ngẩn ngơ. Đánh, làm sao mà không đánh? Vừa phát sinh điều gì? Vương Đạo Kiền hô một tiếng. Tứ Bảo không đáp, đứng dậy quay lại phía sau Tiêu Giao Phi, đi ngang qua bên cạnh Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái. Mọi người mới khôi phục lại tinh thần, thoáng chốc nhìn nhau. Trong lòng họ phần lớn là thực lực hữu hạn, nhưng một màn này vừa rồi cũng thấy rõ. Chỉ biết rằng Tứ Bảo vừa rồi búng một cái vào Vương Đạo Kiền, nếu như không phải là búng mà là thủ đoạn nguy hiểm gì, Vương Đạo Kiền không hề chống cự, có khi đã chết đến mấy lần. Chương 2915, xuất thủ phần 2. Thắng bại đã quyết định, tuyên bố một giáo huấn Tứ Bảo của Vương Đạo Kiền. Ngược lại, Tứ Bảo ung dung thắng, hơn nữa còn hạ thủ lưu tình, chừa cho lão một chút mặt mũi. Một La Hán Kim Thân huyễn hóa ra Đế Thích Thiên, trấn trụ tất cả mọi người. Ta không có thua, ta còn có thể đánh. Thường lòng cửu biến của ta còn dư lực. Tiểu hòa thượng, tại sao lại không đánh? Vương Đạo Kiền chỉ vào sau gáy của Tứ Bảo mà quát. Tứ Bảo quay người nhìn hắn cười cười. Vương lão bản, Thường Long Cửu Biến tèo rồi, chỉ có 7 con rồng, chứ nếu là có 9 con thì còn may ra tạo được uy hiếp ta đó. Dám thôi, ngươi làm càn, ta không bại, ngươi quay lại đánh cho ta. Vương trưởng giáo, mời an vị đi. Mộ Hàn ở trên giống như cười mà không cười nhìn hắn. Từ tâm sư thái, một tay kéo Vương Đạo Kiền về chỗ ngồi, thì thầm vài câu. Sắc mặt của Vương Đạo Kiền đỏ bừng, cái đầu cũng không ngẩng lên nổi. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Mộ Hàn. Mộ Hàn mặc dù không có biểu tình gì, nhưng trong mắt có thể nhìn ra nội tâm của hắn cũng kinh ngạc. Tứ Bảo vừa rồi cùng Vương Đạo Kiền đánh nhau, trực tiếp thi triển ra La Hán Kim Thân và Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, mục đích là giết gà dọa khỉ để cho Mộ Hàn xem. Đánh thắng Vương Đạo Kiền, Mộ Hàn chắc chắn là không nghi ngờ kết quả này, nhưng không nghĩ tới thủ đoạn lại mạnh như vậy, thắng nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Trải qua chuyện này, cục diện nhất thời yên tĩnh đến đáng sợ. Mộ Hàn đi tới vào giữa đạo tràng, nhìn mọi người mới cười nói: Vương trưởng giáo và Tứ Bảo Thiền Sư sợ mọi người khô khan chán nản nên cống hiến một đoạn nhạc đệm. Tốt, chúng ta tiếp tục đàm luận chính sự. Lời trước đó Vương trưởng giáo nói ta không dám tán thành. Nhân gian và Hiên Viên Sơn mặc dù có chung một gốc, nhưng đã sớm thành hai thế giới khác biệt. Nhân gian có quy tắc của nhân gian, loại quy tắc này quyết không cho phép người khác phá hư. Nói đến đây, hắn kích động nâng tay lên. Đừng nói chi là bọn họ làm như vậy cũng không phải là vì hỗ trợ, mà là muốn thống trị. Đạo Huyền lão tổ chết thảm trong tay lập kế hoạch của Tinh Nguyệt Nô. Thúc thúc của ta Trương Vô Sanh là vì nhật sinh linh của nhân gian mà chết. Hôm nay ta nói rất rõ, Long Hổ Sơn coi như là đạo môn đệ nhất sơn, muốn cùng pháp thuật công hội chiến đấu đến cùng. Các ngươi, còn có cả các ngươi, nguyện ý hợp tác thì là người một nhà. Nếu như không nguyện ý thì hôm nay nói luôn một tiếng tại đây. Từ nay về sau nên đóng cửa, đừng để lấy pháp thuật môn phái coi là người nhà nữa. Lời Mộ Hàn nói hào tình vạn trượng. Sau khi nói xong, ánh mắt quét qua từng người, trông thấy mấy người trước đó muốn bỏ chạy, liền hỏi: ý các người thế nào? Mọi người nhìn nhau, cùng đi về phía trước hai bước, khom mình hành lễ. Trường trưởng giáo, mọi người đều có chí khác nhau, ép buộc như vậy không phải là tác phong trước sau như một của Long Hồ Sơn. Mộ Hàn mỉm cười, hai tay chắp đằng sau lưng chậm rãi. Trưởng giáo tiền nhiệm, đối với các người quá nhân từ. Loạn thế xảy ra, người đâu, phế đan điền bọn họ, đuổi ra khỏi sơn môn. Vừa dứt lời, lập tức có mấy đệ tử nhập thất của Long Hồ Sơn từ cửa viện xông vào, vây công mười mấy pháp sư kia. Mười mấy gia hỏa thực lực đương nhiên là không bằng bọn họ. Sau vài phút bị chế phục, đầu tiên là lớn tiếng phản kháng. Có hai tên bị phế đan điền, sau đó những tên còn lại lập tức cầu xin tha thứ. Mộ Hàn hoàn toàn không nghe, đem phế bỏ toàn bộ bọn họ, đuổi ra khỏi sơn môn. Âm thanh khóc sướt mướt truyền đi rất xa. Còn có ai không nguyện ý kết minh với chúng ta không? Ánh mắt của Mộ Hàn lại quét qua, những pháp sư kia đều cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt Mộ Hàn nhìn qua từng người, rồi dừng ở trên mặt của Từ Tâm Sư Thái. Dừng một hồi rồi hỏi: Từ Tâm Sư Thái, ý người thế nào? Từ Tâm Sư Thái nhăn mày, lưỡng lự một chút, trừng mắt. Vì sao chỉ riêng hỏi ta? Không lẽ Trương trưởng giáo đối với Bần Ni có vấn đề gì sao? Mộ Hàn cười cười: Làm sao dám, chẳng qua là hỏi Sư Thái đầu tiên. Chỉ vì Sư Thái ở pháp thuật giới tư lịch là bối phận tối cao, ngài muốn giả như liên minh với bọn ta thì những nhà khác tự nhiên sẽ không có phản đối. Liên minh cái gì? Chống lại công hội pháp thuật. Tứ Bảo nói một câu. Tên gọi là phản pháp liên minh. Chỉ có Diệp Thiếu Dương cười rộ lên. Mộ Hàn quay lại: Nếu như nói xuông khó có thể khiến người ta tín phục, hôm nay chúng ta cùng lập thể, tất cả cùng nhìn, cũng không ai dám nói là bội bạc. Mộ Hàn ta là người đầu tiên đứng ra lập thể. Hắn lấy ra một tờ linh phù, cắt ngón tay, dùng máu viết tên mình, cao giọng: Ta Mộ Hàn, chỉ cần một ngày còn làm trưởng giáo Long Hổ Sơn, sẽ tích cực ngăn cản pháp thuật công hội. Nếu như không bắt được Tinh Nguyệt Nô và kẻ đồng mưu giết đi, thề không làm người. Tay nhẹ run, linh phủ thiêu đốt bay lên trời. Mộ Hàn hướng Từ Tâm Sư Thái mà nhìn, ý tứ là ngươi nên làm gì thì làm. Hắn như vậy cùng Từ Tâm Sư Thái cũng thể hiện rõ Từ Tâm Sư Thái cùng mấy đại môn phái thân cận với pháp thuật công hội, giả như là bà ta khuất phục, vậy những chuyện cũ coi như nước chảy bèo trôi, các môn phái tự nhiên cũng sẽ theo. Diệp Thiếu Dương nhìn ra ý định của Mộ Hàn, trong lòng cảm khái, gia hỏa này to gan, xác thực là vượt qua so với mình tưởng tượng. Tất cả ánh mắt nhìn Từ Tâm Sư Thái, sắc mặt của Từ Tâm Sư Thái rất khó coi, trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng như thế nào. Bà ta đương nhiên không nguyện ý phản bội pháp thuật công hội, nhưng bầu không khí trước mắt, mình mà cự tuyệt sợ rằng không xong. Tình thế khó xử, Từ Tâm Sư Thái quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhãn châu quay xoay động, lập tức ung dung xuống, hướng Mộ Hàn cười nói: "Cái gì mà phản pháp liên minh, bần ni không có ý kiến, cũng nguyện ý tận lực một phần. Nhưng chúng ta tiểu nhân trước quân tử sau, có một vấn đề nhất định muốn sớm biết rõ, phản pháp liên minh này là ai dẫn đầu?" Lời bà ta vừa nói, bên cạnh rất nhiều người một lòng lập tức sẽ minh bạch ý nghĩa, cùng ồn ào muốn Mộ Hàn nói rõ, bàn lại chuyện kết minh. Mộ Hàn nhìn Từ Tâm Sư Thái, Sư Thái đức cao vọng trọng, thực lực cũng có một không hai ở nhân gian, minh chủ này tự nhiên là Sư Thái làm. Từ Tâm Sư Thái hử lạnh một tiếng: "Ngươi đừng có cố ý nói móc bần ni, chút lực của bần ni thì vẫn tự biết mình. Hôm nay thiên kiếp buông xuống, Mao Sơn Thiên Sư chính là thiên tuyển chi tử. Nếu như pháp thuật giới tất cả các môn phái kết minh, tự nhiên muốn đưa Diệp Thiên Sư cùng Mao Sơn là minh chủ. Không biết ý Mộ Hàn trưởng giáo ra sao?" "Cái gì? Mặt trời mọc hướng Tây sao? Lão Nico này lại còn nói lời tốt với người." Qua qua ở bên tai của Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng. Diệp Thiếu Dương thầm than một tiếng, thấp giọng nói: "Mặt trời vĩnh viễn không mọc hướng Tây đâu. Lão Nico này bất quá là dùng ta làm bia đỡ đạn đó." Quả nhiên, những người ở đây trong lúc nhất thời đều hướng mắt nhìn qua. Long Hồ Sơn tính là gì? Đã sớm không còn. Hiện tại đạo môn đệ nhất sơn là Mao Sơn. Có người thậm chí thẳng thừng châm ngòi ly gián như vậy. Mộ Hàn cũng nhìn Diệp Thiếu Dương, tâm bình khí hòa mà hỏi: "Diệp sư huynh thấy thế nào?" Chương 2916 Phong Thần Thạch phần 1. Một tiếng sư huynh này làm cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn vô lễ. Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn quan hệ rất gần, bối phận cùng tính một lượt. Người của Long Hồ Sơn so với Mao Sơn thì thấp hơn hai bối phận. Trường Vô Xanh trên thực tế là sư điệt của Diệp Thiếu Dương, nhưng bởi vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, cho nên hai phái này luôn có một quy tắc ngầm là không tuân theo bối phận, chỉ theo tuổi tác mà gọi. Diệp Thiếu Dương gọi Trường Vô Xanh là sư thúc. Ở trong trường hợp chính thức, song phương bình thường đều xưng hô chức vị. Nếu như nhất định phải dùng bối phận mà gọi thì nhất định là bối phận rất cách xa. Như vậy, Mộ Hàn phải gọi mình là sư tổ. Bây giờ hắn công nhiên gọi mình là sư huynh. Đương nhiên Diệp Thiếu Dương cũng không quan tâm điều này lắm. Chỉ là qua chuyện nhỏ này mới thấy được nội tâm của hắn là không cam lòng, không cam lòng kém hơn mình. "Ta không phải là thiên tuyển chi tử đâu," Diệp Thiếu Dương nói. Mộ Hàn nghe vậy thì gật đầu: "Diệp sư huynh là người thành thật, thế nhưng người không phải thì ai phải?" Diệp Thiếu Dương ngồi thẳng dậy, ngưng mắt nhìn hắn: "Người đến cùng là muốn nói cái gì?" "Mọi người đều nói ngươi là thiên tuyển chi tử, vị hôn thê của ngươi là chuyển thế quỷ đồng. Diệp sư huynh vừa mới nói làm chúng ta giật mình đó. Có lẽ họ sẽ cảm thấy ngươi khiêm tốn, nhưng ta biết ngươi là nói lời thật." "Mộ Hàn, đừng có vòng vo, ngươi đến cùng muốn nói gì? Ngươi là một người trẻ tuổi, nói như thế không có lưu loát." Từ Tâm Sư Thái giọng the thé kêu lên. Mộ Hàn liếc nhìn bà ta một cái, rồi lại nhìn Diệp Thiếu Dương. "Ta?" Diệp Thiếu Dương giật mình hỏi: "Ngươi?" "Ta, ta là thiên tuyển chi tử." Lời vừa nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, không một ai lên tiếng. Dùng một câu ở trên sách tiểu học miêu tả, chính là cái châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được âm thanh. Từ Tâm Sư Thái cười lên như điên. Diệp Thiếu Dương hướng phía sau Mộ Hàn nhìn, Long Dương Chân Nhân và mấy đệ tử Long Hồ Sơn nghe thấy lời này, trên mặt cũng khó có thể che giấu được sự khiếp sợ. Bọn họ cũng không biết. Nói khoác mà không biết ngượng. Trương Trường Giao, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng mà. Vương Đạo Kiền tựa hồ quên việc trước đó mình đã mất mặt, vỗ đùi cười ha hả. Hồi trước ta cho rằng là Diệp Thiếu Dương ngông cuồng nhất pháp thuật giới, bây giờ xem ra hắn so với ngươi còn khiêm tốn hơn nhiều, à, chí ít là không có bịa đặt. Mộ Hàn cau mày lại, tất cả ánh mắt nội liễm lập tức bùng lên sắc bén. Ngươi nói ta bịa đặt? Vương Đạo Kiền bị ánh mắt của hắn làm cho run rẩy, hừ lạnh một tiếng, vừa định mở miệng thì Mộ Hàn lại nói: Ngươi vừa rồi đã bị thua, ta khuyên ngươi cũng đừng nói chuyện, miễn cho càng thêm tự rước nhục đó. Khẩu khí của ngươi thật lớn, ngươi vừa mới lên ngôi, chỉ là một vãn bối hậu sinh lại vô lễ như vậy, bẩn ni hôm nay phải dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Từ Tâm Sư Thái nhịn không được đập bàn một cái, vọt vào trong đạo tràng. Mộ Hàn cười một tiếng, tay rung một cái, lấy ra Chấn Sơn Chi Bảo của Long Hồ Sơn, Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, chỉ thẳng vào Từ Tâm Sư Thái. Từ Tâm Sư Thái không nói lời nào, tay nâng Ngọc Tịnh Bình nghênh đón. Diệp Thứ Dương cùng mọi người đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến cuộc. Đây là lần đầu tiên Mộ Hàn xuất thủ, mặc dù là Từ Tâm Sư Thái chủ động khiêu chiến, nhưng Diệp Thứ Dương thấy rõ trận chiến này thực tế là do Mộ Hàn gây ra. Đối mặt với thực lực so với Vương Đạo Kiền thì Từ Tâm Sư Thái cao hơn, bà ta nhìn qua không hề loạn. Cái này Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng hiếu kỳ để xem thực lực của Mộ Hàn mạnh thế nào. Oanh một tiếng, hai đạo lực lượng chạm nhau, bộc phát ra lực phản phệ vô cùng cường liệt, như là một đạo tật phong thổi qua. Mọi người định thần nhìn lại trong chiến trường, Từ Tâm Sư Thái và Mộ Hàn đối mặt. Trong tay của Mộ Hàn cầm Cửu Thiên Nguyên Thần Xích, đè ở trên trán của Từ Tâm Sư Thái. 3 giây đồng hồ, chân của Từ Tâm Sư Thái mềm nhũn, lập tức muốn ngã xuống. Mộ Hàn tiến lên một bước, túm lấy bả vai của bà ta, trên mặt tràn đầy tự tin. Sư Thái, đa tạ. Kết thúc, tất cả mọi người vừa xem một trận tranh đấu đặc sắc, ấy vậy mà lại kết thúc. Chỉ có 10 mấy giây đồng hồ, chưa đến 3 hiệp đấu, Từ Tâm Sư Thái đã bại, hơn nữa lại triệt để bại. Thực lực của bà ta ở trong pháp thuật giới, coi như là Trương Vô Sanh ngày xưa cũng không thể dễ dàng mà chiến thắng như vậy. Ấy vậy mà một người trẻ tuổi dùng 10 mấy giây đồng hồ đã làm được. Một đời làm cường giả cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, lấy một phương thức không ai nghĩ tới, ngay tại ngày hôm nay. Ngoại trừ ở ngoài Long Hồ Sơn, những người ở ngoài không ai nghe qua tên hắn, vậy mà trước mặt tất cả mọi người, hắn dùng phương thức đơn giản nhất để cho mình thành danh. Ây, thật là lợi hại. Quả quả ghé vào tai Diệp Thiếu Dương phát biểu cảm nghĩ. Lại là một số mệnh đối thủ. Sắc mặt của Từ Tâm Sư Thái trắng bệch, dãy giụa khỏi tay Mộ Hàn để cho đệ tử của mình đỡ lại chỗ ngồi. Thần sắc của Mộ Hàn không giống như trước đó ung dung ưu nhã, trong mắt đầy sắc bén, không ai bì nổi. Cầm Cửu Thiên Nguyên Thần Xích trong tay, đối với mọi người chỉ qua lạnh lùng: còn có ai không phục? Đến khi chỉ đến mặt của Diệp Thiếu Dương, Cửu Thiên Nguyên Thần Xích dừng lại một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung trên mặt của hắn. Tất cả mọi người đều hiểu, ở trong những người này, ngoại trừ hắn, không ai có thể cùng Mộ Hàn đánh một trận. Tứ Bảo có thể hay không, nhưng hắn là tay chân của Diệp Thiếu Dương, đương nhiên sẽ không đoạt danh tiếng này. Diệp Thiếu Dương cũng không đồng tình với Mộ Hàn, vừa định mở miệng thì Tĩnh Tuệ Sư Thái ngồi bên cạnh bất mãn: Trường Trường Giáo, thực lực của ngươi chúng ta đã thấy, nhưng pháp thuật giới cho đến bây giờ đều là lấy đức phục người. Được, hay cho một câu lấy đức phục người, ta lại cho rằng đây chỉ là cái cớ của việc thực lực không đủ. Mộ Hàn cười nhạt, hắn lời này nói ra rất không khách khí, đối phương lại là tôn trưởng của mình. Tĩnh Tuệ Sư Thái vừa nghe cũng giận, muốn lý luận, nhưng Diệp Thiếu Dương lại ấn tay vào tay của bà ta, nhìn Mộ Hàn từ tốn nói: Người cảm thấy người rất lợi hại phải không? Không dám, ta từ nhỏ ẩn tu, đến đệ tử Long Hồ Sơn cũng không biết. So với việc từ nhỏ đã danh chấn thiên hạ như Đạo Phong và ngươi, tự nhiên là ta kém xa. Ta chỉ muốn cho các ngươi biết, thiên hạ cường giả không chỉ có một mình Mao Sơn các ngươi có. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Ta tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ như vậy. Tĩnh Tuệ Sư Thái bên cạnh sợ bọn họ nói thêm gì muốn đánh, liền tiếp lời hướng Mộ Hàn. Mặc dù chúng ta thừa nhận ngươi cường đại, nhưng cái này cùng với Thiên Tuyển Chi Tử thì có liên hệ gì? Ở đằng sau cũng có người khó chịu với bộ mặt của Mộ Hàn, liền phụ họa Diệp Thiếu Dương. Không sai, chúng ta đều biết Thiên Tuyển Chi Tử là Diệp Thiếu Dương. Lúc nào mà đổi thành ngươi vậy? Chư vị không tin, vậy theo ta bước ra sau nối. Mộ Hàn gọi một đám đệ tử rất mọi người, miễn cho có người nửa đường chạy thoát, còn mình đi trước dẫn đường vòng qua chính điện đến phía sau sơn cốc. Chương 2917 Phong Thần Thạch phần 2. Mọi người nhìn nhau, đến lúc này cũng đều hiếu kỳ xem hắn định làm gì, vậy là đứng dậy từng người đi theo. Từ hậu sơn ra ngoài, dưới đường đi tới bên trong sơn cốc, Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn, lúc này đã rời xa cảnh khô của Long Hồ Sơn. Trên đường núi đều không có người, cỏ dại đều mọc, chính là vùng hoang sơn dã lĩnh. Quanh co đi qua vài tòa núi, tới một chỗ trong sơn cốc, có một cửa động tối đen như mực. Ở trước mặt một ngọn núi, phía trên có một khối nham thạch bằng phẳng khắc ba chữ triện Tử Vi Động. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương kinh hãi, đây không phải là tuyệt đối cấm địa của Long Hồ Sơn, tại sao lại đi tới nơi này? Quay đầu nhìn, mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên là giật mình như mình vậy. Tử Mi Vi Động, đây chính là đạo môn danh sơn. Bất quá tất cả mọi người khi nhắc tới Tử Vi Động, các pháp sư sẽ lập tức nghĩ đến là Long Hồ Sơn Tử Vi Động là cấm địa. Đây là cấm địa trong cấm địa. Nghe đồn năm đó Trương Đạo Lăng bế quan tĩnh tu, đến mức ở bên trong có gì chỉ có lịch đại chính thống đệ tử Long Hồ Sơn biết rõ. Tất cả mọi người nhìn nhau, không biết vì sao Mộ Hàn lại đưa bọn họ tới cấm địa của Long Hồ Sơn, lại còn một lần mang đến nhiều người như vậy. Kể cả đệ tử của Long Hồ Sơn vẻ mặt cũng mơ hồ. Long Dương Chân Nhân đi tới bên cạnh Mộ Hàn, nói nhỏ vài câu, bất đắc dĩ đi ra. Diệp Thiếu Dương gọi hắn đến hỏi: "Các người muốn làm gì vậy?" "Ta cũng không biết, ngoại trừ hắn thì chẳng ai biết rõ." Long Dương Chân Nhân buông tay một cái, cau mày nói với Diệp Thiếu Dương: "Thiếu Dương, ta muốn cầu ngươi một chuyện. Vạn nhất các người đánh nhau, xin nể mặt Đạo Uyên Lão Tổ và Trương Trưởng Giáo hạ thủ lưu tình." Diệp Thiếu Dương gật đầu. Mộ Hàn dẫn mọi người tiến vào trong Tử Vi Động, đi qua một cổng tò vò đen kịt, trước mắt bỗng sáng lên, không phải là đèn hay là ánh lửa, mà là từ trên lóc huyệt động chiếu xuống một luồng ánh sáng lạnh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy từng viên đá phát sáng, phảng phất như được khảm tại nóc huyệt động. Viên đá to như là quả nhãn, tỏa ra ánh sáng lạnh, có thể đem huyệt động hoàn toàn rọi sáng. Tất cả mọi người ngạc nhiên, vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn. Qua muốn bay lên xem rõ thì bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Đây là 108 tinh tú. Có người la hoảng, làm cho mọi người quan tâm ngẩng đầu nhìn. Trên khung đỉnh của huyệt động đen tối như màn đêm, cái này giống như Minh Châu, đúng như là tinh tú trên bầu trời, dựa theo quy luật mà xếp thành. Không sai, đây là tổ tiên Trương Tiên Sư mở ra Tử Vi Động. Những thứ này là dạ Minh Châu, là tự tay người khảm nạm lên để thôi diễn lại thời tiết thay đổi. Mộ Hàn kiêu ngạo giải thích với mọi người, dẫn mọi người đi tiếp, tiến vào một gian thạch động hình tròn rất rộng. Diệp Thiếu Dương ngẩng lại nhìn trên đỉnh, vẫn lóng lánh, đều là dạ Minh Châu. Cẩn thận xem xét, chính là 36 ngôi sao xếp theo thiên cương, vừa lúc cùng hang động ở bên ngoài là 72 ngôi sao là địa sát ứng với nhau. Bởi vì trên nóc hang là đen kịt, làm cho người ta giống như là ngôi sao thật sự trên bầu trời vậy. Các vị, ta đưa mọi người đến để là xem món bảo bối này. Theo tay chỉ của Mộ Hàn, mọi người đứng ở giữa thạch thất nhìn thấy một khối đá có chiều cao hơn một người, màu nâu xám. Dưới ánh sáng lạnh của Dạ Minh Châu chiếu xuống, lộ ra sáng bóng, nhìn qua bình thường không có gì lạ, không có cảm giác năng lượng ba động. Hai vị trưởng giáo, các người có biết đây là vật gì không? Mộ Hàn tự tin chỉ vào khối đá thạch cảm đang. Mấy người tiến lên, đi vòng quanh khối đá một vòng, nhìn thấy ở trên mặt khác có dán một tấm kim sắc linh phù. Ở phía trên có văn tự, theo như bọn họ vẽ bùa mọi khi thì có chút khác biệt. Đây là thượng cổ chi phù. Vương Đạo Kiền cân nhắc nửa ngày thì thào nói, hắn thực lực không đủ nhưng cũng lớn tuổi, liên quan đến những tri thức cổ đại thì so với đám Diệp Thiếu Dương hiểu biết hơn nhiều. Mộ Hàn gật đầu. Đạo linh phù này là trưởng giáo đời thứ ba Trương Tín Thu đã dán vào, bởi vì phải trấn trụ nó để nó thu niễm năng lượng tiếp xuống đất, đảm bảo Long Hồ Sơn của chúng ta thiên thu vạn đại. Ta cũng không nói vòng vo, khối đá này chính là trong truyền thuyết của Long Hồ Sơn trấn sơn chi bảo, thượng cổ phong thần ngọc. Thượng cổ phong thần ngọc. Tất cả mọi người giật mình, nhìn khối đá này cũng không có thu hút gì cả, nội tâm cảm xúc sôi trào mãnh liệt. Cuộc chiến phong thần, Khương Tử Nha tại Kỳ Sơn xây dựng phong thần đài, trong thần thoại đã kể lại dùng để phong thiện trụ vương đã chết, ở những người đã chết ở trong cuộc chiến trinh chủ. Thượng cổ sinh linh, đạo Phật cường giả, mà trong pháp thuật giới có ghi chép lại, phong thần đài này là Tây Kỳ sau khi chiến thắng, võ vương thỉnh Khương Tử Nha ở Kỳ Sơn nhìn thấy. Thứ nhất là tế tự những tướng lĩnh đã tử vong, thứ hai là phong thiện thiên hạ. Phong thần đài vì tế vương mà tế bái, vốn là nhiễm đế vương chi khí. Những kẻ bị vũ vương phạt trụ đã tử thương, tất cả đều bám vào trong phong thần đài. Lâu ngày đem tảng đá này giống như là cửu đỉnh thần khí. Đến thời Tân Triều, phong thần đài năng lượng đã vượt trên nhân gian thiên tử chi khí. Vậy là Tần Thủy Hoàng lệnh cho thuật sĩ Tử Phúc lấy bí pháp phá đi, liên hợp với chư tướng lĩnh của âm ti đánh nát phong thần đài, đem toàn bộ sinh linh xua đuổi về âm ti. Từ đó trở đi, phong thần đài coi như hủy. Về sau, pháp thuật giới không biết từ bao giờ lại lưu truyền một tin đồn phong thần đài ở Long Hồ Sơn. Long Hồ Sơn đương nhiên không thừa nhận. Nhiều năm trôi qua, chuyện này đã sớm coi như chỉ là một lời đồn. Thật không ngờ, lời đồn trước kia lại là thật. Nghe đồn cũng không được đầy đủ, phong thần đài này là bị Tử Phúc đánh nát, còn sót lại một khối đá. Đương thời phát hồng thủy, đất đá này vùi lấp, cho đến khi lão tổ của ta tìm được, mang về Long Hồ Sơn vẫn luôn để ở đây. Dù là một mảnh vụn, nhưng trên tảng đá này có chứa linh lực cường đại, qua mấy đời tổ tiên luyện hóa trở thành thông linh thần ngọc, có thể đoán trước được sự tình lành dữ của thiên hạ. Đại khái ở thời Thanh Triều, có một ngày Phong Đô Đại Đế phái hắc y sứ giả tìm được trưởng giáo Long đương thời của Long Hồ Sơn, đưa cho hắn một đạo ám kim thần phù là do chính tay Đại Đế viết, bảo hắn dán trên thông linh thần ngọc, đồng thời dặn hắn tương lai không lâu sẽ có thiên kiếp phủ xuống, nhân gian sẽ có thiên tuyển chi tử. Đến lúc vạn bất đắc dĩ, thiên tuyển chi tử ứng với biểu hiện ra thần tích, dùng cái này để hiệu lệnh thiên hạ pháp thuật giới sẽ thực hiện bất kỳ ước mơ gì của nhân gian. Ta vốn cũng không muốn mang các người tới đây, nhưng các người không tin ta là thiên tuyển chi tử. Thiên hạ sắp đại loạn, nhân gian pháp thuật giới đến một tổ chức chống lại cũng không có, mà lại còn tự hao tổn lẫn nhau. Tình thế bất đắc dĩ, ta chỉ còn cách đưa các người tới đây để xem thần thạch, để chứng minh rõ ràng ta mới thật sự là thiên tuyển chi tử. Tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn một màn này, thật sự là kỳ dị. Không ai dám cãi lại, bởi vì trước mặt họ